Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh tập 498. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Thông Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 498. Thành chủ không nói gì, chỉ ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt âm trầm. Vị nho sĩ trung niên đứng bên cạnh thành chủ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cầm quạt lông rồi chỉ vào Chu Bình. Nội tình của Thập Phương Thành so với chúng ta còn hùng hậu hơn nhiều. 3 tháng trước cũng bị Hắc Cân Quân san bằng. Sau khi thành phá, Hắc Cân Quân tàn sát 10 ngày, toàn bộ Thập Phương Thành, 10 nhà 9 nhà trống không, vết xe đổ rành rành ngay trước mắt. Hắn đổi giọng, vẻ mặt đau lòng. Hơn nữa, lần này Hắc Cân Quân phái thám báo đến, chỉ là muốn đòi chúng ta một ít lương thực. Chiến trường của bọn chúng hiện không ở đây. Chúng ta cho bọn chúng là được. Các người cớ gì phải giết người? Chu Bình trợn to mắt. Hắc Cân Quân giết dân chúng của chúng ta. Chúng ta còn phải cho chúng tiền lương sao? Mạnh tiên sinh à, người có biết người đang nói gì không? Hôm nay, cho dù Lục tiên sinh không ra tay, thì ta cũng sẽ ra tay. Vị Mạnh tiên sinh lạnh mặt nói. Chu Bình, người hết thuốc chữa rồi. Chu Bình nghiến răng quát. Mạnh Đức Vân, ta thấy người mới là hết thuốc chữa. Ngươi cho rằng cho Hắc Cân Quân tiền lương, bọn chúng sẽ không xâm phạm hay sao? Ngươi sợ rằng đã quên Hoàng Nghiệp Thành bị phá như thế nào rồi? Hoàng Nghiệp Thành... Mạnh Đức Vân nhíu mày. Lão đương nhiên đã nghe nói đến chuyện Hoàng Nghiệp Thành. Khi đó Hoàng Nghiệp Thành gặp tình huống tương tự như thành này ngày hôm nay, mà Hoàng Nghiệp Thành đã rất phối hợp. Chu Bình không nói thêm với Mạnh Đức Vân mà nhìn về thành chủ vẫn đang im lặng. Đại nhân à, vết xe đổ Hoàng Nghiệp Thành, chúng ta không thể nào dẫm lên vết xe đổ đó được. Khẩu vị của Hắc Cân Quân không thể nào thỏa mãn, hôm nay ngài cho chúng tiền lương. Ngày khác chúng sẽ bắt ngài mở cửa thành. Tới khi đó dân chúng trong thành cũng sẽ bị tàn sát. Chi bằng phấn khởi phản kháng. Thành chủ bụng phệ trầm mặt. Một lát sau mới nói. Hoàng Nghiệp Thành tuy bị phá, nhưng vẫn còn một nửa người sống sót. So với Thập Phương Thành thì tốt hơn nhiều. Chu Bình vẻ mặt khó tin. Đại nhân lẽ nào không biết? Những người sống ở đó phần lớn là nữ nhân, là Hắc Cân Quân cố ý giữ lại tính mạng để mà làm quân kỷ. Không chỉ nữ nhân, thành chủ xua tay. Người có tu vi, bọn chúng đều sẽ chiêu mộ, không dễ dàng giết đâu. Chu Bình trợn mắt. Đại nhân là muốn quy hàng Hắc Cân Quân. Mạnh Đức Vân giận dữ quát. Còn không phải bị các ngươi ép hay sao? Nếu không có chuyện ngày hôm nay, Định An Thành ta sao lại gặp phải tai họa này? Chu Bình nhìn hắn lại nhìn thành chủ, dù hắn có ngay thẳng tới đâu, cuối cùng cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, giọng nói trầm thấp. Cho nên, các ngươi đã hạ độc vào trà, ta và Lục tiên sinh chính là quân bài quy hàng của các ngươi. Thành chủ nói, ngươi không phải... Người này mới phải. Hắn quay sang nhìn Lục Diệp. Hắn giết người của Hắc Cân Quân, chỉ có giao hắn ra, chúng ta mới có thể bình an. Vậy còn dân chúng Định An Thành thì sao? Chu Bình vẫn ôm hy vọng cuối cùng mà hỏi. Một đám tiện dân mà thôi, không cần quan tâm đến sống chết của chúng. Chu Bình mấp máy môi, mặt đỏ bừng, nghẹn hồi lâu mới gầm lên. Ta thật sự xấu hổ khi đứng cùng hàng ngũ với đám bại hoại các ngươi. không ngờ các ngươi đã nát tới mức này rồi. Mạnh Đức Quân quát to, Chu Bình, cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Chu Bình cười lạnh, không thèm quan tâm, chỉ quay đầu áy náy nhìn Lục Diệp. Lục tiên sinh à, lần này là Chu mổ ta hại ngài, thật sự xin lỗi. Hắn thấy Lục Diệp có thực lực, hảo tâm chiêu mộ, lại không ngờ mang đến nguy cơ lớn như vậy cho Lục Diệp. Ta không sao. Lục Diệp im lặng nãy giờ, thản nhiên nói, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Hương vị không tồi. Rồi từ từ đứng dậy lắc cổ, nơi cổ lập tức phát ra tiếng răng rắc. Ngươi! Mạnh Đức Vân kinh ngạc nhìn Lục Diệp, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, không dám chần chừ, lập tức vung tay. Bắt hắn ta! Tiếng xe gió vang lên, mấy sợi dây thừng thô to đang xen bay ra, mấy bóng người di chuyển, trong chớp mắt đã trói Lục Diệp thành một cái bánh chân. Mạnh Đức Vân lúc này mới thở phào, vừa rồi thấy Lục Diệp đứng dậy, còn tưởng rằng thuốc độc không có tác dụng. Hắn nhìn Lục Diệp thật sâu. Thiếu niên, lòng có hiệp khí không phải chuyện xấu, nhưng cũng phải xem dùng ở đâu. Trách thì trách người, đã giết người không nên giết. Lục Diệp nhìn hắn vẻ mặt lạnh nhạt. Ta giết. Tiếng bịch bịch đột nhiên vang, dây thừng trói buộc hắn lúc này lại như bị lưỡi dao vô hình cắt đứt. Trong nháy mắt đứt đoạn, vết cắt ngay ngắn. Lục Diệp bước ra một bước đã đến trước mặt của Mạnh Đức Vân. Vị nho sĩ này cũng là người tu hành, thấy vậy sắc mặt đại biến, giơ một chưởng đánh mạnh vào ngực Lục Diệp. Toàn bộ linh lực đều dồn vào. Lục Diệp không hề nhúc nhích, ngược lại Mạnh Đức Vân bị chấn động cổ tay tới đau nhức. Sau đó hắn cảm thấy đầu mình bị người khác nắm lấy. Lục Diệp ghé mặt lại gần, gần như dán sát vào mặt hắn. Đều là những kẻ đáng chết, ví dụ như ngươi. Mạnh Đức Vân hoảng sợ, đang định phát lực giải khỏi Lục Diệp. Đầu liền đau nhói, cả người không còn phản ứng. Người muốn chết ư? Thành chủ giận dữ quá, bàn tay mập mạp trong nháy mắt nắm lại, hóa thành một cái mỏ chim, hung hăng mổ vào eo Lục Diệp. Cổ tay hắn căng cứng, một bàn tay không lớn bắt lấy cổ tay hắn. Hắn kinh hãi muốn rút ra, nhưng bàn tay kia lại như sắt thép, giam cầm hắn không thể động đậy. Cổ tay truyền đến cơn đau dữ dội, thậm chí còn có tiếng xương cốt vỡ vụn ra. Thành chủ kêu thảm. Tiếng kêu thảm im bặt, Lục Diệp thu nắm đấm, trước mặt mưa máu bay tán loạn. Một thi thể mập mạp không đầu từ từ ngã xuống. Chu Bình toàn thân mềm nhũn vô lực kinh hãi. Hắn biết thực lực của Lục Diệp không tồi, nếu không cũng không thể một mình giết nhiều hắc cân quân như vậy. Nhưng không ngờ rằng thực lực của Lục Diệp lại mạnh đến thế. Theo hắn biết, Mạnh Đức Vân đã khai mở 7 khiếu, mà thành chủ còn khai mở 8 khiếu. Vậy Lục Diệp khai mở mấy khiếu? 9 khiếu hay sao? 9 khiếu không có áp lực kinh khủng như vậy. Ngay khi hắn đang thất thần, Lục Diệp đã đại khai sát giới. Từng tiếng kêu thảm vang lên, chỉ trong 3 hơi thở, toàn bộ đại điện đã yên tĩnh. Mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người ta buồn nôn. Sắc mặt Chu Bình tái nhợt, nhìn Lục Diệp đứng giữa đại điện, toàn thân không dính một giọt máu, nhất thời không thể hoàn hồn. Ngay sau đó hắn liền ý thức được một chuyện, thành chủ đã chết, Định An thành này phải làm sao? Gần nửa ngày sau, một mệnh lệnh được truyền ra từ phủ thành chủ thông báo cho toàn thành. Nguyên thành chủ tu hành sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, trọng thương không qua khỏi. Nay Chu Bình của Chu gia tiếp nhận vị trí thành chủ. Cùng với mệnh lệnh này còn có lệnh động viên. Chuyện xảy ra trước cửa thành ngày hôm nay quá lớn, chỉ trong nửa ngày đã lan truyền khắp Định An thành. Vô số dân chúng hoang mang lo sợ, hiển nhiên đều biết hậu quả của việc chọc giận Hắc Cân quân, càng mờ mịt về tương lai. Tác phong của Hắc Cân quân bọn hắn đều đã nghe qua, ngay cả Hoàng Nghiệp thành chủ động phối hợp cũng không có kết cục tốt đẹp. Nếu để cho Hắc Cân quân công phá Định An thành, chắc chắn sẽ lại có một cuộc tàn sát vô nhân đạo. Trong bầu không khí này, lệnh động viên của phủ thành chủ rất kịp thời. Lập tức có không ít chí sĩ tụ tập ở phủ thành chủ, bày tỏ nguyện ý theo hiệu lệnh. Trong đó không thiếu người có tu vi, phần lớn mọi người tuy chưa từng tu hành, nhưng ở một thế giới như vậy, khoảng cách giữa tu sĩ và phàm nhân không quá lớn, nhất là khi hai quân đối đầu. Nếu dùng quân trận nghênh địch, quân sĩ dũng mãnh không sợ chết, lấy thân phàm nhân giết tu sĩ không phải là chuyện khó. Toàn bộ Định An Thành trong vòng chưa đầy 2 ngày đã được chỉnh đốn xong, toàn diện tiến vào trạng thái sẵn sàng nghênh địch. Tiên sinh, bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong. Bên ngoài có 10 đội thám báo dò xét tình báo. Hắc Cân quân chỉ cần đến gần Định An 50 dặm đều sẽ có tin báo về. Trong phủ thành chủ, Chu Bình cung kính đứng trước mặt Lục Diệp báo cáo tình hình. Sự cung kính này không chỉ đến từ thực lực cường đại mà Lục Diệp thể hiện trước đó, mà còn có những phương diện khác. Thành chủ chết, Chu Bình bất đắc dĩ tiếp nhận là đề nghị của Lục Diệp. Bởi vì Định An cần một người đứng đầu, hắn là người ngoài tự nhiên không thích hợp. Chu gia là một trong tam đại gia tộc ở Định An Thành. Chu Bình lại có tư cách này, việc tiếp nhận sẽ không quá đột ngột. Những hành động tiếp theo cũng đều do Lục Diệp chỉ điểm. Hiện giờ xem ra hiệu quả rất tốt. Nhất là sau khi phủ thành chủ trắng trợn tuyên truyền sự tàn bạo của Hắc Cân quân và hậu quả của việc phá thành. Dân chúng Định An tuy rằng hoang mang, nhưng trong thời gian ngắn đã đoàn kết lại. Mọi người đều muốn sống, không ai muốn chết. Đã như vậy chỉ có thể đồng lòng bảo vệ Định An. Chu Bình chưa từng thấy người như Lục Diệp. Nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng kiến thức uyên bác và những hiểu biết sâu sắc là điều hắn hiếm thấy trong đời. Có thể nói nếu không có Lục Diệp chỉ điểm, Định An không thể nào nhanh chóng ổn định sau khi thành chủ chết. Đồng thời hắn còn có một chuyện rất tò mò. Chần chừ hồi lâu, Chu Bình không kìm được nghi hoặc trong lòng. Tiên sinh có thể cho biết tu vi của ngài có được không? Tám khiếu. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, chuyện này không có gì không thể nói. Hội tống đám người diêu noãn đi tới đây, những linh thạch thấp kém được cướp ở Đại Phong Sơn đều đã tiêu hao hết. Trên đường cũng ăn không ít đồ, cho nên chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lục Diệp đã khai mở tám khiếu, hiện tại đang tiến tới chín khiếu. Tám khiếu. Chu Bình chấn động, hắn vốn tưởng rằng tu vi của Lục Diệp sẽ cao hơn, không ngờ là giống thành chủ đã chết. Nhưng cùng tu vi, thành chủ trước mặt Lục Diệp sao lại như gà con, căn bản không có sức chống trả. Người không cần nghi hoặc. Lục Diệp nhìn ra suy nghĩ của hắn. Có đôi khi tu vi cao thấp không đại diện cho tất cả. Vậy Chu Bình đang muốn hỏi điều gì mới quyết định thực lực mạnh yếu. Giờ có binh sĩ vội vàng chạy đến quỳ một chân xuống đất. Hai tay dâng lên một mật hàm. Thưa thành chủ, đội trinh sát có tin truyền về. Chu Bình quay đầu vội vàng cầm lấy mật hàm mở ra xem, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Hắc Cân quân đến rồi ư? Lục Diệp hỏi. Chu Bình gật đầu. Dạ đúng rồi, nửa canh giờ trước đã ở ngoài 50 dặm, khí thế hung hăng, số lượng không ít, nhưng hình như chỉ là quân tiên phong. Lục Diệp phất tay, đi đi, đến khi đó ta sẽ ra tay. Lại có một đám tu la ứng đưa tới cửa. Có hắn làm chỗ dựa rồi, Chu Bình an tâm không ít, ôm quyền thi lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên là muốn sắp xếp. Tuy Lục Diệp đã thể hiện thực lực cá nhân cực kỳ cường đại, nhưng lần này không phải chuyện nhỏ mà là đại quân áp sát. Hắn không thể giao phó an nguy của cả thành trì cho một mình Lục Diệp được. Dù sao sức người có hạn, vạn nhất Lục Diệp không chống đỡ được, muốn thủ thành còn phải dựa vào lực lượng của cả thành trì. Chu Bình rời đi, Lục Diệp vừa tiếp tục luyện hóa linh thạch thấp kém trong tay, vừa kiểm tra tiến độ tu vi. Những linh thạch thấp kém này được tìm thấy trong kho của Định An Thành. Một tòa thành lớn như vậy đương nhiên có một ít linh thạch dự trữ. Tuy hắn có thiên phú thụ luyện hóa thành công, nhưng linh lực trong những linh thạch này rất ít, cho nên muốn khai mở chín khiếu còn cần tích lũy. Xem ra là không có thời gian rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng chiên trống, còn có binh sĩ lớn tiếng hô Hắc Cân quân xâm phạm, bảo dân chúng hãy chú ý tránh nạn. Toàn bộ Định An trong nháy mắt gió thổi hạt kêu. Gần nửa ngày sau, trên tường thành cao 10 trượng, nhiều bóng người đứng sừng sững. Cửa thành ở hướng này cũng đã đóng chặt. tham gia thủ thành không chỉ có binh sĩ, mà còn có một số người tu hành tự phát đến trợ giúp. Nhưng phần lớn tu vi của họ không cao, dù là binh sĩ hay người tu hành, lúc này đều lộ ra vẻ khẩn trương. Đây cũng là phản ứng bình thường của đa số mọi người, dù sao Hắc Cân Quân cũng quá tai tiếng. Có bụi mù từ xa truyền đến khi thế hung hăng. Chỉ chốc lát sau liền quét đến ngoài thành ba dặm. Khi bụi mù tan đi, cảnh tượng trước mắt khiến cho lòng người căng thẳng. Một đội quân ít nhất hơn ngàn người từ từ hiện ra, ai nấy đều đeo khăn đen. Người dẫn đầu cưỡi một con ngựa cao lớn, thân hình khôi ngô, mặc áo giáp tinh xảo. Trên tay cầm một cây trường mâu, nửa thân trên của ngựa giơ cao, miệng phát ra tiếng hí dài. Người kia trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn những người trên tường thành. Phía sau hắn có binh sĩ giương cao một lá cờ đen kịt, trên mặt cờ còn có một chữ phương lớn màu đỏ như máu, như thể được viết bằng máu tươi. Hắc Cân Quân đến rồi, ôi mẹ ơi, là Phương Huống ăn thịt người. Trên tường thành lập tức xôn xao. Tuy rằng Định An đã chuẩn bị tâm lý cho việc Hắc Cân Quân xâm phạm, nhưng khi cảnh tượng này thật sự xảy ra, nhìn đội quân ngàn người phía dưới vẫn khiến không ít người nhát gan sợ hãi. Nhất là lại là một trong những đội quân tai tiếng nhất của Hắc Cân Quân. Đại tướng dẫn đầu Phương Huống càng nổi tiếng xấu. Hắn thích ăn thịt người, nhất là tim trẻ con. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Trong đội quân tiên phong này có rất nhiều người có sở thích giống như Phương Huống. Trước khi Hắc Cân Quân đi qua, có không ít người bị giết rồi bị đội quân này chia nhau ăn thịt. Khó có thể tưởng tượng được nếu Định An không giữ được, dân chúng trong thành sẽ có kết cục gì. Chu Bình cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, hắn không ngờ người đầu tiên của Hắc Cân Quân đến đây lại là Phương Huống. Hiển nhiên là do trước đó Lục Diệp ra tay giết những tham báo của Hắc Cân Quân đã chọc giận đối phương. Phương Huống trên lưng ngựa quát to. Định An thành chủ ở đâu? Ba dặm, giọng nói của người bình thường khó có thể truyền đến, nhưng giọng nói của Phương Huống lại không hề suy giảm, trực tiếp truyền vào trong tai của mọi người, khiến cho người ta chấn động. Lần này lại khiến sắc mặt không ít người tái nhợt, hiển nhiên đã ý thức được thực lực cường đại của Phương Huống. Chu Bình, ở đây! Trên đỉnh của cửa thành, Chu Bình đáp, ánh mắt của Phương Huống nhìn sang hơi nghi hoặc. Tại sao Định An các ngươi lại đổi thành chủ rồi? Hắn nhớ thành chủ của Định An Thành là một tên béo, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn giơ trường thương trong tay lên rồi chỉ về Chu Bình. Các ngươi thật to gan, lại dám giết chết quân sĩ Hắc Cân Quân chúng ta. Hạn cho Định An các ngươi trong vòng một canh giờ mở cửa thành ra. Nếu không, sau khi bản bộ cưỡng ép phá thành, sẽ tàn sát cả thành trì này, khiến cho Định An Thành các ngươi không còn một ai sống sót. Chu Bình toát mồ hôi tay, đương nhiên biết Phương Huống không phải nói đùa. Nhưng hắn cũng biết, hai quân đối đầu, bất luận ra sao, sĩ khí cũng không thể suy giảm. Huống chi hắn còn là thành chủ. Lúc này không biết bao nhiêu người coi hắn là trụ cột. Vì vậy, lập tức hừ lạnh nói. Hắc Cân Quân thật là lớn lối. Nếu đã vậy, bản thành chủ cũng cho các ngươi một canh giờ. Từ đâu đến thì cút về nơi đó, chớ có gây họa bất ngờ. Gây họa bất ngờ sao? Phương Huống trừng mắt, ngay sau đó cười ha hả. Thật lâu rồi không nghe được chuyện cười hay đến vậy. Bản tướng ngược lại muốn xem rốt cuộc là tai họa bất ngờ gì mà để thưởng cho việc ngươi lấy lòng bản tướng. Một canh giờ đổi thành một nén nhang đi. Sau một nén nhang, bản bộ sẽ công thành. Chớ tự chuốc lấy sai lầm. Chu Bình nghe thì biến sắc. Mở cửa, mở cửa. Cũng đúng vào lúc này, quân tiên phong phía sau Phương Huống đồng thanh hô, kết hợp với tiếng đao thuẫn va chạm, quả nhiên là khí thế hùng vĩ, khiến cho phong vân biến sắc. Âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang. Trên tường thành, Chu Bình biến sắc. Là ai mở cửa? Âm thanh vừa rồi rõ ràng là có người mở cửa thành. Điều này khiến hắn không thể nào tin, bởi vì hắn đã ra lệnh bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa thành ra. Thực lực tổng thể của Định An Thành không mạnh, chỉ có dốc hết toàn lực phòng thủ mới có thể chặn được cuộc tấn công của Hắc Cân Quân. Mở cửa thành chẳng khác nào là tự sát. Thành chủ, không cần kinh hoảng, là thiếu gia. Một giọng nói thở hổn hển truyền đến. Chu Bình quay đầu nhìn thấy là Diêu Noãn vội vàng chạy đến. Hiển nhiên là phụng mệnh Lục Diệp, cố ý đến báo cho Chu Bình một tiếng. Chu Bình nghe trong lòng khẽ động, vội vàng đi tới bên tường thành, cúi đầu nhìn xuống. Cộc cộc, tiếng vó ngựa vang, quả nhiên thấy Lục Diệp cưỡi con hắc mã, vác một cây trường thương thô to, từ cửa thành đi ra. Phía sau hắn cửa thành vừa mở lại nhanh chóng khép. Tiên sinh đây là... Chu Bình lộ ra vẻ nghiêm trọng. Không thể phủ nhận thực lực cá nhân của Lục Diệp rất mạnh, là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng dù sao cũng chỉ là tu vi tán khiếu, đơn thương độc mã nghênh chiến một đội quân tiên phong của Hắc Cân Quân, sao có thể có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa lúc này Chu Bình mơ hồ nghe thấy Lục Diệp đang lẩm bẩm gì, nhưng giọng nói của Lục Diệp quá nhỏ, hắn hoàn toàn không có nghe rõ. Lục Diệp cưỡi ngựa đi ra, ánh mắt sáng ngời nhưng sắc mặt lại có chút sầu khổ. Nhiều tu la ấn như vậy, làm sao mới có thể ăn cho hết đây? Đội quân hơn ngàn người, nếu như có thể giết sạch, vậy thật đúng là có thể một ngụm ăn thành mập mạp. Cứ tính một tên phỉ quân 2.000 tu la ấn, vậy cũng có hơn 200 vạn rồi. Hơn nữa không phải mỗi phỉ quân đều chỉ có giá trị 2.000 tu la ấn. Tên Phương Huống cầm đầu kia có giá trị gần vạn tu la ấn. Nếu thật sự có thể giết sạch bọn chúng, không dám nói nhiều, nhưng 250 vạn tu la ấn khẳng định là có. Có điều hắn chỉ có một mình, muốn giết sạch nhiều phỉ quân như vậy, hiển nhiên là không thể nào. Người khác không đánh lại được thì có thể chạy trốn. Còn hắc mã dưới thân hắn nôn nóng bất an tiến lên, nó rõ ràng cũng đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Phương Huống nheo mắt, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Thế đạo bây giờ, người dám đơn thương độc mã nghênh đón Hắc Cân Quân mà đến không nhiều lắm. Lần trước có một người, nhưng đã bị loạn tiễn bắn chết. Hôm nay lại xuất hiện thêm một người. Nhưng Phương Huống mơ hồ cảm thấy, người hôm nay hắn nhìn thấy không giống với người lần trước, vẻ mặt quá mức thản nhiên. Là kẻ nào? Phương Huống quá to. Lục Diệp không đáp, vẫn vác trường thương tiến lên, chẳng qua dưới sự thúc giục của linh lực, tốc độ hắc mã từ từ tăng, từ đi chậm biến thành chạy nhanh, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã lao nhanh về phía trước. Cùng! Phương Huống cười lạnh một tiếng rồi giơ tay lên quát. Trong quân trận, đội cung thủ lập tức tiến lên ba bước, dương cung lắp tên, dây cung căng đầy. Bắn! Phương Huống vung tay xuống. Tiếng xe gió vung bút vang, tất cả mũi tên đều vẽ ra một đường vòng cung, tụ lại giữa không trung thành một đoàn. Nhìn từ xa giống như một tổ ong vò vẽ. Mưa tên trút xuống bao trùm khu vực Lục Diệp đang đứng. Những quân thủ Hắc Cân Quân này đều là tay thiện xạ. Mưa tên dày đặc, người bình thường căn bản khó có thể tránh né. Nhưng ngay vào lúc này hắc mã dưới thân Lục Diệp đột nhiên tăng tốc, lao về phía trước mấy chục trượng. Trong nháy mắt tránh được khu vực mưa tên dày đặc nhất. Một số ít tên không tránh được cũng bị Lục Diệp vung thương gạt ra. Một lượt bắn tên này vậy mà không thể làm hắn bị thương chút nào. Mắt của Phương Huống sáng lên, tuy biết Lục Diệp chắc chắn có tu vi trong người, nhưng có thể làm được tới mức này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Triệu Ngọc Văn, Phương Huống gọi. Mạc tướng có mặt. Một kỵ binh tiến lên, người trên ngựa ôm quyền nói. Đi thử hắn xem. Tuân lệnh. Triệu Ngọc Văn nhận lệnh, ghim chặt dây cương, quay đầu ngựa nghênh đón Lục Diệp. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Triệu Ngọc Văn rút hai thanh đại phủ sau lưng ra, miệng hô to. Tiểu tử, nộp mạng đi. Hai con ngựa lướt qua nhau, thân hình cả hai đều không dừng. Sắc mặt Phương Huống đột nhiên trở nên âm trầm. Sau lưng Lục Diệp, Triệu Ngọc Văn ngã từ trên lưng ngựa xuống, một vũng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Ôi, người này lá gan cũng quá lớn rồi. Một mình xông vào trận địch, nếu xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao. Đây là muốn tu la ấn mà không cần mạng à. Ở nơi bí ẩn trước tấm gương phản chiếu thân ảnh của Lục Diệp, mấy người vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, lúc này đều biến sắc, lo lắng bất an. Ngay cả lão tộc trưởng cũng thấp thỏm, đứng cách đó không xa quan sát. Sự tình phát triển có chút vượt ra khỏi phạm vi khống chế của bọn hắn. Vốn dĩ Lục Diệp bảo vệ đám người Dư Noãn đi một đường, tuy gặp phải một ít sơn phỉ nhưng đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng lần này thì không giống, lần này là đại quân, Lục Diệp lại dám một mình nghênh chiến, đây rốt cuộc là tự tin đến mức nào? Khó khăn lắm mới đợi được truyền nhân của thế hệ này, đối phương cũng đã xem như thông qua khảo nghiệm, chỉ chờ lần lịch luyện tiếp theo liền có thể tiếp dẫn hắn đến. Nếu xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao đây? Phải biết rằng cơ hội này bọn hắn đã chờ gần 10.000 năm mới có, bỏ lỡ lần này lần sau không biết phải chờ đến bao giờ. Có lẽ chúng ta đã làm sai. Lão tộc trưởng cười khổ không thôi. Nếu không phải bọn hắn can thiệp vào Tu La Tràn vận hành, để Lục Diệp dù chỉ giết chết sơn phỉ bình thường cũng có thể thu được rất nhiều Tu La Ấn, càng làm cho hắn thấy rõ những sơn phỉ kia đại diện cho bao nhiêu Tu La Ấn, hắn tuyệt đối sẽ không hành động như thế. Bởi vì trước mắt có lợi ích to lớn cho nên mới mạo hiểm. Nhưng nếu không làm vậy, bọn hắn lại không thể chân chính khảo nghiệm ra tâm tính của Lục Diệp, đương nhiên không có khả năng giao phó tương lai của cả bộ tộc cho Lục Diệp được. Tộc trưởng à, bây giờ phải làm sao? Tộc trưởng trầm mặt. Tình huống bây giờ cho dù là lão cũng bất lực, chỉ có thể lặng yên theo dõi diễn biến của sự việc. Giờ này khắc này, trong hình ảnh phản chiếu của tấm gương, sau khi Lục Diệp giết chết Triệu Ngọc Văn lại chém thêm một tên địch tướng không biết tự lượng sức mình đến ngăn hắn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, trực tiếp xông về phương hướng. Vấn đề lớn nhất quấy nhiễu hắn vào lúc này không phải là mình không đủ mạnh, mà là linh lực không đủ dùng. Tu vi chỉ có 8 khiếu, một thân linh lực dự trữ có thể có bao nhiêu? Cho nên Lục Diệp có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không phải bất đắc dĩ thì tuyệt sẽ không sử dụng linh lực. Dưới tình huống như vậy, muốn giải quyết một nhánh quân trận như thế chỉ có thể giết chủ tướng trước. Phương hướng không thể nghi ngờ đã nhìn ra thấu ý đồ của Lục Diệp, cho nên trước khi Lục Diệp giết tới đã lui về sau, ra lệnh một tiếng. Hắc Cân Quân lập tức như thủy triều cuồn cuộn tràn về phía Lục Diệp. Lục Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡi ngựa xông lên chém giết. Nơi hắn đi qua, trường thương thô to hoặc quét hoặc đâm. Hắc Cân Quân lập tức đổ rạp xuống như cỏ rạ gặp gió. Ở nơi bí ẩn, theo việc Lục Diệp không ngừng xông pha chém giết trong quân trận, nhiều lần gặp phải nguy hiểm, mấy người quan sát bao gồm cả lão tộc trưởng đều không khỏi lo lắng theo, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kinh hô. Có mấy lần tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng vào những thời khắc mấu chốt luôn có một tấm chắn do linh lực ngưng tụ mà thành chặn đứng nguy hiểm ập đến, giúp cho Lục Diệp chuyển nguy thành an. Hắc mã ngã xuống đất. Trong quá trình xông pha chém giết như vậy, Lục Diệp căn bản không thể bảo vệ tòa kỵ của mình, chỉ xông qua lại 3 lần. Còn hắc mã đến từ Lục Đương gia của Đại Phong Sơn này đã không thể nào kiên trì. Hắn dứt khoát bỏ ngựa, một người một thương quét ngang tứ phương. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, từng cổ thi thể bay lên cao, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. 1.000 người, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Dù Lục Diệp có giết địch hiệu quả tới đâu, muốn một mình giết sạch nhiều địch nhân như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. 4 phương 8 hướng, những điểm sáng không ngừng bay tới Tu La lệnh bên hông hắn, giúp hắn luôn duy trì được sự hăng hái và động lực. Xông pha chém giết một hồi, giết được 200-300 hắc cân quân, những tên còn lại rõ ràng đã khiếp sợ. Nếu không phải có phương hướng tọa trấn, với số lượng tử thương lớn như vậy, e rằng toàn bộ quân tiên phong đã tan rã. Nhưng chính vì phương hướng vẫn không ngừng ra lệnh, những hắc cân quân còn sống chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lục Diệp chợt phát hiện ra lợi ích của việc mình không giết phương hướng, dù có thêm áp lực, nhưng mà Tu La Ấn thu được cũng sẽ nhiều hơn. Nếu thật sự giết phương hướng ngay từ đầu, e rằng hắc cân quân tiên phong bây giờ đã tan tác bỏ chạy. Một thân linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, theo hiệu suất hiện nay, hắn hẳn là có thể giết thêm 200-300 tên hắc cân quân, đến khi đó sẽ kiệt sức. Hắn ngầm thầm hạ quyết tâm, đến thời khắc cuối sẽ lấy mạng của phương hướng. Trong chiến trường hỗn loạn, Lục Diệp chợt nghe thấy tiếng vó ngựa liên tiếp vang, ngay sau đó giọng nói của Chu Bình vang lên. Lục tiên sinh, chúng ta đến trợ giúp ngài. Hóa ra Chu Bình trên tường thành xa xa thấy Lục Diệp dũng mãnh vô song, trong lòng hào khí dâng trào, lập tức dẫn theo một nhóm quân sĩ đến trợ chiến. cùng đi với hắn còn có không ít người tu hành tự phát. Phương Hướng nhất thời sức đầu mẻ trán, trước ngày hôm nay hắn chưa từng nghĩ đến, trên đời này lại có người có thể đơn thương độc mã quấy rối một nhánh quân trận của mình. Chuyện này bây giờ lại xảy ra với chính hắn. Tên này từ đâu mà tới? Phương Hướng cảm nhận được linh lực dao động của đối phương không quá mạnh, nhưng cả người lại vô cùng linh hoạt. Mỗi một động tác đều không phải là vô dụng. Mỗi một thương đâm ra đều có Hắc Cân Quân bỏ mạng. Hắn cũng từng giết không ít người, bị người ta gọi là thực nhân ma, càng ăn thịt không ít người. Nhưng giết chóc hung hãn như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Nếu chỉ có một mình Lục Diệp, hắn còn có nắm chắc từ từ mài chết đối phương. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt, Chu Bình lại dẫn quân đến. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, Phương Hướng ra lệnh một tiếng. Hắc Cân Quân lập tức chia ra làm hai đường. Một đường tiếp tục bao vây tiêu diệt Lục Diệp, một đường nghênh chiến với quân của Chu Bình. Còn hắn thì xoay người xuống ngựa, cởi bỏ áo giáp, ẩn nấp trong đám người, giống như một con rắn độc chờ thời cơ mà hành động. Bất luận ra sao, hôm nay còn phải giết chết tên này, nếu không sau khi trở về, hắn không có cách nào ăn nói. Một lát sau, cuối cùng Phương Huống cũng tìm được cơ hội tốt. Thừa dịp Lục Diệp nghênh chiến với mấy quân sĩ không rảnh phân tâm, hung hăng đâm một thương về phía trước. Một thương này đâm trúng sau lưng Lục Diệp. Phương Huống mừng rỡ, ngay sau đó sắc mặt ngưng trệ. Bởi vì thân thương căn bản không thể xuyên qua thân thể Lục Diệp. Chỗ mũi thương chạm vào, một mảnh linh lực bao quanh, hóa thành một tấm chắn phòng hộ có thể thấy bằng mắt thường. Lại là chiêu này. Trước đó hắn đã thấy Lục Diệp sử dụng năng lực này mấy lần. Mỗi lần đều có thể vào thời khắc mấu chốt, chặn đứng những đòn tấn công nguy hiểm. Nhưng hắn tự thấy mình ra tay không chút sơ hở, hơn nữa còn là đánh lén từ phía sau, không ngờ vẫn bị chặn. Tên này sau lưng có mắt hay sao? Trong cuộc diện hỗn loạn như vậy, làm sao có thể phát hiện ra công kích của mình chứ? Ngươi, muốn chết đến vậy sao? Lục Diệp đột nhiên quay đầu nhìn Phương Huống. Vốn dĩ hắn không định giết Phương Huống nhanh như vậy, nhưng nếu đối phương đã chủ động tìm chết, vậy thì không cần phải nương tay. Đưa tay nắm lấy trường thương của Phương Huống hung hăng kéo về mình. Sắc mặt Phương Huống đại biến, vội vàng buông trường thương ra, nhưng mà vẫn chậm một bước. Trường thương trong tay Lục Diệp đã đâm về phía ngực hắn. Trong thời khắc sinh tử, Phương Huống hoảng nhưng không loạn. Một mặt tận lực lùi về sau, một mặt thúc giục toàn bộ linh lực trong cơ thể tụ lại trước ngực, hóa thành phòng hộ. Đây là năng lực tự bảo vệ mà mỗi một tu sĩ đều có thể thuần thục nắm giữ. Đặc biệt là những người có kinh nghiệm chiến trận lâu năm như Phương Huống, ứng phó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần tu vi của đối phương không vượt quá mình quá nhiều, mình luôn có thể chặn lại được. Trong lòng nghĩ vậy, ngực lại nhói đầu. Toàn thân Phương Huống cứng đờ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy ngực mình đã bị xuyên thủng. Linh lực hộ thân mà hắn dựa vào căn bản không có chút tác dụng phòng hộ nào, giống như một tờ giấy mỏng bị đâm xuyên qua. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn không khỏi nhớ tới lời Chu Bình kêu gọi trên tường thành khi trước, bảo hắn đừng có tự mình lầm đường. Khi đó hắn còn khinh thường người ta, nhưng mà bây giờ thì... Lục Diệp rút thương, không thèm nhìn Phương Huống một cái mà tiếp tục giết địch. Phương Huống đã chết rồi! Chu Bình ở xa thấy một màn này, lập tức mừng rỡ, thúc giục linh lực rồi hô to. Lục Diệp hận không thể bịt miệng hắn. Phương Huống đã chết! Phương Huống đã chết! Xung quanh từng đợt tiếng la vang. Những người hô hào này căn bản không nhìn thấy cảnh Phương Huống bị giết, cũng không biết Phương Huống có thật sự chết hay không, dù sao cứ hô theo là được. Hắc Cân Quân bên này vốn đã bị giết đến mức thương vong thảm trọng, khiếp đảm sợ hãi. Bây giờ chủ tướng bỏ mình, sĩ khí giảm mạnh. Dưới tình huống không có người chỉ huy, lập tức bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Giết! Chu Bình hô to dẫn đầu đuổi theo truy sát. Những người còn lại cũng bám theo truy kích. Lục Diệp lau máu tươi trên mặt, xoay người chạy lên một con ngựa vô chủ, nhắm chuẩn một hướng có nhiều người nhất, thúc ngựa đuổi theo. Trước gương, một đám người thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa canh giờ, tâm trạng của bọn hắn theo Lục Diệp xông pha chém giết mà lên xuống, nhiều lần thay đổi đột ngột. Cuối cùng cũng tốt rồi, Hắc Cân Quân tiên phong bị đánh tan, Lục Diệp tạm thời xem như an toàn. Nói đến bọn hắn thực sự chưa từng trải qua mạo hiểm kích thích như vậy. Tộc trưởng, ngài làm sao vậy? Một giọng nữ vang lên, mọi người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy lão tộc trưởng ôm ngực, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như sắp chết. Mấy người đều kinh hãi thất sắc, lập tức ý thức được. Lão tộc trưởng tuổi tác đã cao, làm sao có thể chịu đựng được sự kích thích chênh lệch lớn đến vậy? Mau mau, mau cho tộc trưởng uống linh đan. Có người hô, lấy ra linh đan bảo mệnh, nhét vào miệng của lão tộc trưởng, thúc giục pháp lực giúp hắn luyện hóa. Một lúc lâu sau, lão tộc trưởng mới hoàn hồn, chỉ có điều hai tay vẫn run rẩy không ngừng. Tộc trưởng, về nghỉ ngơi trước đi. Nữ tử quan tâm nói. Tộc trưởng lắc đầu. Ta muốn ở đây nhìn, chờ hắn còn sống trở lại thiên tu la giới. Nhiệm vụ lịch luyện lần này của hắn là gì? Để ta xem. Nữ tử vừa nói vừa nhắm mắt, tâm thần không biết chìm vào nơi đâu, dò xét một phen. Một lát sau sắc mặt bất an nói. Đánh tan Hắc Cân quân, bảo vệ Định An Chu Toàn. Lão tộc trưởng run rẩy đôi môi, cuối cùng thở dài một tiếng. Nghiệp chướng! Chỉ là giao phong với một nhánh quân tiên phong của Hắc Cân quân đã hung hiểm như vậy rồi. Đợi đến khi đại quân Hắc Cân quân tấn công, lại sẽ tình cảnh như thế nào? Một chốt là tiểu tử kia hoàn toàn không biết nặng nhẹ, làm cho lão nhân gia ngài một chân dẫm vào quỷ môn quan ra ra vào vào. Nhưng mà suy tính kỹ, tất cả những chuyện này đều do lão nhân gia lão tự chuốc lấy. Định An Thành, một trận đại chiến, ngoài thành ba dặm, xác chết nằm la liệt. Cửa thành mở rộng, dưới sự bảo vệ của rất nhiều quân sĩ, Lục Diệp cưỡi ngựa quay về. Trên tường thành, vô số binh lính tận mắt chứng kiến trận chiến vừa rồi, đều sùng bái kính ngưỡng. Hai bên đường trong thành, đông đảo dân chúng nghênh đón công thần Khải Hoàn quay về. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã biết tin tức Hắc Cân quân tiên phong bị đánh tan. Ở một thế giới có trình độ tu hành thấp kém như vậy, biểu hiện vừa rồi của Lục Diệp thật sự khiến cho người ta phải chấn động. Đơn thương độc mã xông vào quân trận ngàn người, lấy sức một mình giết địch mấy trăm, chém đại tướng địch ngay tại trận. Chuyện như vậy chỉ có thể nghe thấy trong lời kể của người kể chuyện, nhưng hôm nay lại xảy ra ngay trước mắt. Lục Diệp trở lại tiểu viện của Chu gia, không ngừng lại nghỉ ngơi mà bắt đầu khổ tu. Từng khối linh thạch thấp kém dưới sự thôn phệ của thiên phú thụ hóa thành phế thạch vô dụng. Tu vi của hắn chậm rãi vững vàng tăng. Một ngày sau, linh khiếu thứ 9 mở ra, Lục Diệp thở vào một hơi. Tám khiếu và chín khiếu tuy chỉ chênh lệch một khiếu tu vi, nhưng lại là một sự chuyển biến về chất. Bởi vì mở chín khiếu có nghĩa là đã chính thức bước vào con đường tu hành. Kỳ thật, cho tới khi này, người tu hành mới có tư cách tự xưng một tiếng tu sĩ. Linh lực lưu chuyển trong từng linh khiếu, vận hành tiểu chu thiên chi công, cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi không dứt. Linh khê tầng thứ nhất. Như vậy, bất kể là thực lực bản thân hay là khả năng duy trì, đều có thể được tăng lên rất lớn. Lần lịch luyện này khiến Lục Diệp cảm thấy rất vi diệu. Hắn cũng không nghĩ tới, mình còn có thể đi lại con đường đã từng đi qua. So với năm xưa, bây giờ con đường này đi nhanh hơn nhiều. Trước đây, nếu như lúc đối đầu với Hắc Cân quân, tiên phong, có tu vi tầng thứ nhất, Lục Diệp thật sự có lòng tin một mình ăn trọn cả nhánh quân tiên phong kia. Điều kiện tiên quyết là bọn chúng không bỏ chạy tán loạn. Diêu Noãn, Lục Diệp khẽ gọi. Dạ, tiên sinh. Diêu Noãn lập tức từ bên ngoài đi vào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Trước đó nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lục Diệp đại triển thần uy trên tường thành. Đối với thiếu nữ ở độ tuổi như nàng mà nói, cảnh tượng như vậy quá mức chấn động lòng người. Chu Bình đến chưa? Lúc trước khi hắn quay về, Chu Bình đang dẫn người dọn dẹp chiến trường. Dù sao đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn ở ngay ngoài Định An Thành. Nếu không quản lý, rất có thể sẽ phát sinh ôn dịch. Nhưng Lục Diệp đã dặn dò sau khi xử lý xong mọi việc sẽ đến tìm mình. Thành chủ vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Diêu Noãn trả lời, lúc Chu Bình đến thì Lục Diệp đang tu hành, biết được tình huống nên không dám quấy rầy. Nói hắn vào đi. Dạ. Một lát sau, Chu Bình bước nhanh vào. So với mấy ngày lo lắng trước đó, giờ phút này Chu Bình không nghi ngờ đã hăng hái hơn nhiều. Thấy Lục Diệp lập tức ôm quyền hành lễ. Bái kiến tiên sinh. Lục Diệp gật đầu, Chu Bình phấn chấn nói. Trận chiến trước đây, tiên sinh đại triển thần uy, khiến cho chúng ta vô cùng bội phục. Định An có tiên sinh, thật sự là may mắn. Có tiên sinh tọa trấn cho bản thành, sau này không cần phải lo lắng. Thật ra hắn có chút không hiểu, rõ ràng tu vi của Lục Diệp chỉ hơn hắn một khiếu, nhưng tại sao trên chiến trường lại có thể tung hoành ngang dọc? Tình huống khi đó đổi lại là hắn ra trận, sợ rằng địch nhân bắn một đợt mưa tên, hắn không chết cũng phải trọng thương. Nhưng những điều này không quan trọng, trước mắt hắn là thành chủ của Định An Thành, có Lục Diệp giúp đỡ, hắn có lòng tin giữ vững thành trì, bảo vệ bách tính nơi này bình an. Hắn thậm chí còn nghĩ tới có nên để Lục Diệp làm thành chủ hay không. Trước đó không làm như vậy, chủ yếu là vì Lục Diệp là người từ nơi khác đến, không thích hợp. Nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, Lục Diệp đã có được cơ sở này trong lòng của dân chúng. Hiện nay toàn bộ Định An Thành ai mà không biết danh tiếng hiệp nghĩa của Lục Diệp, Lục tiên sinh. Trong lòng nghĩ như vậy còn chưa kịp đề cập, đã nghe Lục Diệp hỏi. Nói cho ta biết tình hình cụ thể của Hắc Cân Quân. Chu Bình nghiêm mặt trầm ngâm một lát rồi mới nói. Hắc Cân Quân khởi nghiệp từ Sơn Phỉ. Sau khi danh tiếng lan truyền, rất nhiều Sơn Phỉ đến đầu quân. Đối ngoại xưng là 30,000, nhưng căn cứ theo tin tức chúng ta có được, binh lực chân chính hẳn là khoảng 10,000 người. Hắn kể một phen, Lục Diệp lẳng lặng lắng nghe. Sau khi hắn nói xong, Lục Diệp mới nói. Nói cách khác, tuy chúng ta đã đánh bại quân tiên phong của chúng, nhưng mà trên thực tế so với quy mô của Hắc Cân Quân thì không hề hấn gì. Chu Bình có chút không cam lòng mà thừa nhận. Quả là vậy, đại quân vạn người, vài trăm thương vong thật sự có thể bỏ qua. Lời vừa chuyển, Chu Bình nói. Bất quá tiên sinh không cần quá lo. Hắc Cân Quân hiện đang tấn công một tòa thành trì khác. Mục tiêu chủ yếu không ở Định An Thành. Tiểu đội ban đầu kia thật ra cũng đến Định An ta để gom lương thảo. Chỉ vì tổn thất tiểu đội đó mới dẫn tới quân tiên phong của Phương Huống. Nay Phương Huống đã chết, quân tiên phong bị đánh tan. Hắc Cân Quân bên kia tạm thời chỉ sợ rằng không có động tĩnh lớn. Binh lực của bọn chúng không đủ chia hai ngã. Lục Diệp trầm ngâm không nói, nếu đây không phải là nơi hắn lịch luyện, thì phán đoán của Chu Bình không phải không có lý. Nhưng đây là nơi hắn lịch luyện, cho nên Lục Diệp cảm thấy Hắc Cân Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn cũng sẽ không phó thác sự yên bình của tương lai vào kẻ địch. Đi thôi, dẫn ta tới kho. Lục Diệp đứng xem, Chu Bình không chần chừ, lập tức dẫn đường. Chẳng mấy chốc, trong kho rộng lớn, Lục Diệp đi lại xem xét. Nơi này là một trong những nơi quan trọng nhất của Định An Thành. Có trọng binh canh giữ, bên trong chứa vật tư, đủ cho toàn thành sinh sống mấy tháng. Ngoài ra còn có một số vật dụng tu hành. Chu Bình không biết Lục Diệp muốn tìm gì. Nhưng giờ toàn bộ an nguy của Định An Thành đều phụ thuộc vào một mình Lục Diệp. Đồ trong kho đương nhiên mặc cho hắn chọn. Một lát sau, Lục Diệp đứng trước một đống đá đen, tiện tay cầm một viên to bằng nắm tay, hơi thúc giục linh lực rồi nhướng mày. Chu Bình biết ý, lập tức tiến lên giải thích. Tiên sinh ạ, đây là hắc thanh thạch, sau khi luyện chế có thể dùng để rèn linh binh. Không phải tất cả khoáng vật đều thích hợp để chế tạo vũ khí tu sĩ, điều này liên quan tới tính truyền dẫn. Tu sĩ đấu với địch cần thúc giục linh lực, vật liệu chế tạo linh binh càng dễ truyền linh lực càng quý giá. Có một số vật liệu không thể nào truyền linh lực, chỉ tạo ra binh khí bình thường. Giống như cây trường thương thô to trước đó của Lục Diệp, đó là một cây trường thương bình thường. Chẳng qua vì trọng lượng không nhẹ, nên trong tay Lục Diệp mới phát huy được sức phá hoại lớn. Hắc thanh thạch này có thể chế tạo linh binh, nhưng theo Lục Diệp thấy, linh binh chế tạo ra cũng chỉ là loại thấp kém, bởi vì phẩm chất khoáng vật này rất thấp. Nhưng ở một thế giới như vậy, có được vật này đã là rất hiếm rồi. Ngoài kho, trong thành, còn nơi nào có hắc thanh thạch hay không? Lục Diệp hỏi. Chu Bình nghĩ một lát rồi nói. Chu gia có một ít, hai nhà kia trong tam đại gia tộc hẳn là cũng có một phần. Nếu tiên sinh cần, ta có thể trưng dụng. Lấy hết tới đây đi, rồi tìm người luyện chế. Tiên sinh muốn luyện ra gì? Tới khi đó người sẽ biết thôi. Lục Diệp không giải thích nhiều. Kết thúc tập 498 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.